Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Cự Tuyệt, Thế Kỷ Hải Tiên Cửa. Tôn quản lý đã đứng ở nơi đó chờ chủ tịch xuất hiện. Bọn họ ở phòng nào? Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói, Tôn quản lý hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đây chính là tập đoàn chủ tịch, cấp bậc cao nhất. Chính mình vậy mà cũng có cơ hội nhìn thấy chủ tịch. Tâm tình đừng đề cập nhiều kích động, thoáng thất thần sau đó. Tôn quản lý lập tức lộ ra tự nhận là lớn nhất mất tự nhiên nụ cười nói ra. Chủ tịch, mời đi theo ta, tỷ, ngươi nói tiểu tử này có thể đáp ứng a? Theo Tô Tĩnh Nhã cùng đi còn có đệ đệ của nàng. Tô Mộc Hằng là Tô Tĩnh Nhã thân đệ đệ. Bình thường hoàn khố vô cùng, gia tộc sự tình gần như không tham dự quản lý, nhưng là đối tỷ tỷ này đây chính là tương đương kính nể. Không thử một chút làm sao biết, Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói, ta để các huynh đệ điều tra qua. Cái này gọi Diệp Thần tiểu tử, bình thường cũng là một cái điểu ti, tính khí gây rối, nói thật, đánh chết ta cũng không tin một người như vậy lại là thầy thuốc. Đối với Tô Mộc Hằng thuyết pháp, Tô Tĩnh Nhã cũng đồng ý, người cùng ta lúc đó ý nghĩ một dạng. Rất nhanh, hai người tại Tôn quản lý chỉ huy xuống tới đến Diệp Thần ăn cơm gian phòng. Lúc này Tôn Lệ Lệ chính cực lực thân cận Diệp Thần. Bộ ngực sữa thỉnh thoảng tại cánh tay hắn phía trên cọ qua cọ lại. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói. Trông thấy Diệp Thần nữ nhân bên cạnh loại kia nịnh nọt giống như cử động, nàng cũng bất vi sở động, thậm chí tại nàng trên nét mặt nhìn không đồng nhất tia chấn động. Chính đang lấy lòng Diệp Thần Tôn Lệ Lệ gặp có người hô Diệp Thần, trên mặt lộ ra bất mãn, quay đầu nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, nàng thì biết mình căn bản không đùa, liền cảm giác nguy cơ đều chưa nói tới. Bởi vì nàng và Tô Tĩnh Nhã chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến Tô Tĩnh Nhã vậy mà đến, khóe miệng bốc lên nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đương nhiên minh bạch Tô Tĩnh Nhã vì sao lại đi tới nơi này. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là nữ nhân này vậy mà vì gia gia mình chịu khuất thân tới nơi này tìm chính mình. Tô tiểu thư cũng tới nơi này ăn cơm. Tô Tĩnh Nhã sững sờ, tiểu tử này biết rất rõ ràng bản thân cũng không phải tới nơi này ăn cơm. Bất quá vẫn là vô ý thức gật gật đầu, nếu như không chê, thì cùng một chỗ ăn chút. Diệp Thần câu nói này, để tất cả tại chỗ nam sinh ánh mắt sáng lên, mỹ nữ như thế lưu lại cùng nhau ăn cơm, cái kia sảng khoái hơn, coi như không thể có thêm một bước hành động. Dù là dưỡng dưỡng mắt cũng tốt a. Tô Tĩnh Nhã thì là gật gật đầu, quay đầu đối với Tô Mộc Hằng nói ra, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, tỷ, tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Tô Mộc Hằng lời còn chưa nói hết, Tô Tĩnh Nhã lập tức nói lần nữa, ra ngoài chờ ta, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Tô Mộc Hằng cổ co rụt lại, hắn cũng không dám không nghe tỉ tỉ mình lời nói, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Diệp Thần cười ha ha, hắn không nghĩ tới cô nàng này thật sẽ đồng ý lưu lại. Không có ý tứ, đồ ăn đều ăn không có. Tô Tĩnh Nhã trong nháy mắt mặt đen lại, dù là thân phận nàng cao dọa người, IQ cũng tuyệt đối không thấp, lại cũng nghĩ không thông, chính mình cũng đã đem tư thái thả rất thấp. Mà lại nàng cũng không phải là tới dùng cơm. Thấy thế, Tô Tĩnh Nhã để Tôn quản lý lập tức một lần nữa an bài một bàn. Chính mình lại là đi đến Diệp Thần bên người. Tôn quản lý thầm nghĩ, cái này Diệp Thần tuyệt đối là cái mãnh nhân a. Tô chủ tịch là bực nào người, vậy mà đối với hắn nói gì nghe nấy, còn không có sức hoàn thủ. Lúc này hắn càng ngày càng may mắn chính mình mới vừa rồi không có đắc tội Diệp Thần. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy ngốc ngồi tại Diệp Thần bên cạnh Tôn Lệ Lệ nói ra, ta có thể ngồi ở chỗ này à? Tôn Lệ Lệ nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã, thần sắc ảm đạm, ở trước mặt nàng, mình tựa như một cái tiểu thảo một dạng chịu không được đả kích. Thậm chí không có dũng khí phản bác, ủ rũ đứng lên đem chỗ ngồi nhường cho Tô Tĩnh Nhã. Diệp Thần bắt đầu càng ngày càng ưa thích nữ nhân này. Nhìn một cái người ta, tuy nhiên có tiền có thế, nhưng là tố chất cũng là không giống nhau. Nói chuyện cùng cử chỉ đều khiến người ta vô cùng dễ chịu. Một bên Ngô Đào mở to mắt to nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Nhã. Miệng mở thật lớn, kém chút chảy ra ngụm nước. Đẹp như thế nữ nhân, Diệp Thần là làm sao đoạt tới tay. Xem ra vẫn là nữ nhân này chủ động dính sát. Tuy nhiên không biết Diệp Thần đến cùng trải qua cái gì. Nhưng là không thể không thừa nhận, Ngô Đào hiện tại đối Diệp Thần là trong lòng bội phục cùng hâm mộ. Một bữa cơm sau đó, thực cũng liền chừng 10 phút đồng hồ sự tình. Tô Tĩnh Nhã loại này đại mỹ nữ tại chỗ, người khác cái nào còn có tâm tư ăn cơm. Tô Tĩnh Nhã rốt cục kìm nén không được tính tình, thẳng vào chủ đề, Diệp tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần gật gật đầu, theo Tô Tĩnh Nhã đi vào một bên phòng tiếp khách, hai người đều không nói gì, chậm rãi nhấm nháp một chén thuần chủng cà phê. Ngươi là vì gia gia ngươi mà đến. Diệp Thần trước tiên mở miệng nói ra, Tô Tĩnh Nhã gật đầu. Còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể theo Tĩnh Nhã đi xem một chút ra ra. Ta đối với ngươi ra, ra thực rất kính nể. Lão nhân gia có thể biết rõ hoa hạ văn hóa. Hơn nữa có thể đối với chúng ta hoa hạ y thuật làm khẳng định. Đúng là khó được. Diệp Thần còn nhớ rõ tại bệnh viện thời điểm. Tô lão câu kia hoa hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử. Cái kia Diệp tiên sinh là đồng ý à. Diệp Thần cười khoát khoát tay, người có biết hay không lúc trước ta đã đem Tô lão bệnh tình xử. Lý phi thường tốt, ta có thể cam đoan, Tô lão thân thể tuyệt đối so với một người trung niên đều cường tráng hơn. Khỏe mạnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác xuất viện vẻn vẹn một ngày ngươi liền nói Tô lão thân thể xảy ra vấn đề, chẳng lẽ cái này không đáng hoài nghi à? Diệp Thần tự tin. Để Tô Tĩnh Nhã trong lòng cực kỳ không thoải mái, Diệp tiên sinh ý là gia gia của ta bệnh là người khác gây nên, đối Diệp Thần loại thuyết pháp này cũng không phải là rất đồng ý. Chau mày, ta chỉ là cá nhân ý nghĩ mà thôi, huống hồ coi như ta lần này giúp ngươi trị tốt Tô lão lại như thế nào. Hai ngày sau Tô lão lần nữa bị bệnh, cái kia ngươi có phải hay không còn muốn tới tìm ta? Cho nên, ngươi vẫn là tra một chút Tô lão vì sao lại đột nhiên bên trong bệnh đi. Tô Tĩnh Nhã một mặt thất vọng, liền xem như người trong nhà động tay chân. Thế nhưng là ra ra bệnh lại cho không được trì hoãn a. Nói như vậy Diệp tiên sinh là không có ý định giúp Tĩnh Nhã. Có phải hay không rất thất vọng? Diệp Thần hỏi, có phải hay không cảm thấy ta cái này người rất vô tình? Tô Tĩnh Nhã không nói gì, nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã bộ dáng kia, mềm mại mặt nhỏ non nớt, ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng, Diệp Thần nội tâm kém một chút thì có đáp ứng xúc động. Thế nhưng là cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng nội tâm. Nhà các ngươi, trước mắt ta chỉ là đối ngươi cùng Tô lão có hảo cảm hơn. Tô lão tri thức uyên bác là một nguyên nhân. Người dùng mạo xinh đẹp là một nguyên nhân khác, cảm ơn Diệp tiên sinh khích lệ. Tô Tĩnh Nhã cúi, đầu trầm tư một chút, nếu như ta có thể như Diệp tiên sinh nói tới tìm ra ra ra vì cái gì đột nhiên bị bệnh nguyên nhân. Diệp tiên sinh có phải hay không liền sẽ đáp ứng giúp ta? Diệp Thần sững sờ, hắn rõ ràng không có như thế đáp ứng. Thời đại này nữ nhân làm sao cả đám đều lợi hại như vậy. Nhìn tình huống đi, Tô Tĩnh Nhã mang theo thất vọng biểu lộ ra khỏi phòng. Tỷ, thế nào? Hắn đáp ứng a? Tô Mộc Hằng không biết từ nơi nào chui ra hỏi thăm Tô Tĩnh Nhã lắc đầu, tiểu tử này thật không biết tốt xấu, cầm lấy ra ra cho thẻ vàng. Không làm việc, tỷ, ngươi chờ chút, ta tìm người trừng trị hắn. Nói. Tô Mộc Hằng lấy điện thoại ra chuẩn bị dao động người. Tô Tĩnh Nhã một thanh ngăn lại Tô Mộc Hằng, nói ra, chờ một chút, à, vấn đề xuất hiện ở Tô gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.